Tập 119. Không nhận thời Phù Hân cùng Hạ Hầu Hoàn Nhan tránh đến đỉnh hóng gió trốn thị phi, chính là vẫn là tìm tới môn. Nguyên nhân vô hắn, chúng hoàng tử tới rồi. Vĩnh An công chúa đại hôn, vì triển lãm hoàng gia thủ túc tình thâm, đại hoàng tử, thái tử cùng với chư hoàng tử đều mang theo gia quyến tham dự hỷ yến. Thời Phù Hân là Thiên Trì lão nhân đồ đệ, triển thần y sư muội. Việc này đã sớm truyền khắp kinh thành, hiện giờ mọi người đều biết nàng là đại hoàng tử sư phụ. Sư phụ đồ đệ đồng thời xuất hiện ở một cái trong yến hội. Dựa theo lễ nghĩa, đồ đệ như thế nào cũng muốn lại đây bái kiến một chút sư phụ. Chính là đại hoàng tử không chỉ có không có tới thấy. Thời Phù Hân, chính là đại hoàng tử phi cũng không có tiến lên chào hỏi. Thế nhưng một bộ tránh còn không kịp thái độ. Đại hoàng tử hẳn là không nghĩ nhận thời Phù Hân cái này sư phụ. Ta nếu là đại hoàng tử, ta cũng không nhận. Nghe truyền vào trong tai nhà ngôn toái ngữ, Hạ Hầu Hoan Nhan nhìn thời Phù Hân có chút muốn nói lại thôi. Thời Phù Hân thấy, chủ động mở miệng dò hỏi. Hạ Hầu tỷ tỷ, ngươi muốn nói cái gì? Hạ Hầu Hoan Nhan thở dài. Hân tỷ nhi, tính tình của ngươi ta kỳ thật là thực thích. Đúng là bởi vì thích ngươi, cho nên ta mới tưởng lắm miệng vài câu. Thanh danh thứ này nói không quan trọng cũng không quan trọng, nhưng nói quan trọng cũng rất quan trọng. Ít nhất các hoàng tử đều là yêu quý thanh danh. Thời Phù Hân minh bạch Hạ Hầu Hoan ý tứ, sự tình quan đoạt đích chi tranh, nàng cũng không hảo đem đại hoàng tử đã sớm cùng nàng thông qua khí sự nói ra ngoài miệng. Đạm cười nói, đại hoàng tử không nhận ta, ta còn cảm thấy là chuyện tốt đâu, vừa lúc tỉnh đi một ít phiền toái. Hạ Hầu Hoan Nhan mặt lộ vẻ không ủng hộ. Mọi việc có lợi liền có tệ, ngươi nếu gả vào người bình thường ra, tất nhiên là không hảo cùng hoàng tử nhắc lên quan hệ. Nhưng hôm nay ngươi là vương phủ tức phụ, kia tình huống liền không giống nhau. Ta biết ngươi lo lắng, nhưng hoàng tử chi tranh, hoàng thất tông thân cơ hồ là vô pháp tránh đi, đặc biệt là Sở Diệu còn thân cư chức vị quan trọng liền càng không có thể. Lão tổ tông đem ta gả vào cung vương phủ, cũng là coi trọng cung vương phủ mọi việc không dính. Chính là ta gả vào vương phủ sau, mới phát hiện, có chút tranh đấu không phải muốn tránh khai là có thể tránh đi. Khi chúng ta gả cho hoàng thất tông thân, cũng đã thân ở quyền lực tranh đoạt xoáy nước bên trong. Chẳng sợ ngươi bất hòa đại hoàng tử lui tới, nhưng người ngoài vẫn như cũ sẽ đem các ngươi xem vì một đảng, nếu như thế nào cũng tránh không khỏi, đơn giản không bằng ngẫm lại như thế nào, lợi dụng tầng này quan hệ, làm chính mình quá đến càng tốt. Nếu là có đại hoàng tử làm chỗ dựa, ngươi ở vương phủ nhật tử như thế nào, cũng có thể hảo quá một ít. Thời Phù Hân có thể cảm giác được Hạ Hầu Hoan Nhan xem như ở cùng nàng thành thật với nhau, ánh mắt rạng rỡ, trở về một câu. Hạ Hầu tỷ tỷ, ta không thích tìm chỗ dựa, ta thích cho người ta đương chỗ dựa. Nghe này khí phách nói, Hạ Hầu Hoan Nhan trong lòng chấn động, tiếp theo vừa buồn cười điểm một chút. Thời Phù Hân chán. Ngươi cô nàng này ta đang nói với ngươi chính sự đâu? Thời Phù Hân thấy Hạ Hầu Hoan Nhan cho rằng chính mình là ở nói giỡn, cũng không giải thích, chỉ là cười cười. Này phiên bộ dáng, làm Hạ Hầu Hoan Nhan cho rằng, Thời Phù Hân không nghe tiếng chính mình nói, không thể không tiếp tục nói. Hân tỷ nhi, ta biết ngươi là cái muốn cường thả có bản lĩnh người, không phải tầm thường chỉ nhìn chằm chằm hậu viện địa bàn khuê tú. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, ở hoàng gia cá nhân năng lực lại cường, cũng không tính cái gì. Nghe vậy, Thời Phù Hân sắc mặt chính chính. Hạ Hầu Hoan Nhan nhìn Thời Phù Hân, ngươi có nghĩ tới thân ở chúng ta vị trí này người nhất, nên làm là cái gì sao? Là quyền lực phân phối. Nếu muốn phân phối quyền lực, đầu tiên đến có quyền lực. Quyền lực từ đâu mà đến, đây mới là chúng ta nên mưu cầu sự. Nghe những lời này, Thời Phù Hân có chút kinh ngạc. Ở nàng trong ấn tượng, Hạ Hầu Hoan Nhan cũng không phải ham thích quyền lực người. Hiện giờ thế nhưng cùng nàng nói ra như vậy một phen lời nói. Nàng tin tưởng Hạ Hầu Hoan Nhan cùng nàng nói này đó, là thật sự đem nàng đưa người một nhà, chính là này cũng không gây trở ngại. Hạ Hầu Hoan Nhan vi phu gia, nhà mẹ đẻ mưu tính. Thời Phù Hân trầm ngâm lên, Hạ Hầu Hoan Nhan đại biểu cung vương phủ cùng định quốc công phủ, chẳng lẽ là cung vương phủ cùng Hạ Hầu gia coi trọng đại hoàng tử? Muốn thông qua nàng đáp thượng đại hoàng tử tuyến? Thấy Thời Phù Hân trầm mặc không nói, Hạ Hầu Hoan Nhan không lại tiếp tục, ngược lại nói một ít tương đối nhẹ nhàng đề tài. Vinh Thân vương phủ tình huống ta cũng hiểu biết một vài, biết trong vương phủ người đều không phải dễ đối phó. Chỉ là, ngươi vừa vào cửa liền công nhiên cùng các trưởng bối đối nghịch, chung quy là sẽ cho người mượn cớ. Đồn đãi vớ vẩn truyền nhiều, giả cũng đều biến thành thật sự. Thời Phù Hân không lại trầm mặc. Hạ Hầu tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta lựa chọn hướng lão vương phi bọn họ kỳ hào, bọn họ liền sẽ đối xử tử tế ta, tiếp thu ta sao? Cái này, đến phiền Hạ Hầu Hoàn Nhàn trầm mặc. Thời Phù Hân tiếp tục, bọn họ sẽ không, đối với Lão Vương Phi tới nói, ta không phải nàng chọn lựa cháu dâu, đối với Vinh Quận Vương tới nói, bởi vì ta tồn tại, hỏng rồi. Hắn vì sở chiêu mưu tiền đồ kế hoạch. Mặc kệ ta làm được có bao nhiêu hảo, bọn họ đều sẽ không tiếp thu ta. Lại đến chính là, ngươi nhìn xem trong vương phủ người là như thế nào đối Sở Diệu, bọn họ liền chính mình thân huyết mạch đều không thèm để ý. Càng đừng nói ta cái này không hợp bọn họ tâm ý cô dâu. Ta vẫn luôn cảm thấy, người với, người chi gian ở chung hình thức, từ lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên xung đột, cũng đã quyết định. Ta nếu là lựa chọn thỏa hiệp thoái nhượng, làm cho bọn họ cảm giác được ta là có thể bị khi dễ. Như vậy tương lai nhật tử, bọn họ chỉ biết làm trầm trọng thêm ức hiếp ta. Nếu vào cửa chi sơ ta lựa chọn thoái nhượng, như vậy mặt sau ở chung chúng ta muốn hay không tiếp tục lui? Không lùi, kia phía trước thoái nhượng chẳng phải là nhận không? Tiếp tục lui, kia ta muốn nhẫn đến khi nào? Hảo thanh danh ta cũng muốn, chính là cùng thoải mái sinh hoạt, chân thật làm chính mình so sánh với, ta lựa chọn người sau. Chẳng sợ bởi vậy, gặp các loại phê bình, phiền toái, ta cũng nhận. Nghe những lời này, Hạ Hầu Hoan Nhan nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng đáy lòng là nhận đồng thời Phù Hân cách làm, thả còn thực hâm mộ, không phải ai đều có dũng khí dám làm như thế. Đại bộ phận mọi người trong miệng hảo thanh danh, này bản chất chính là dùng chính mình thỏa hiệp thoái nhượng đổi lấy. Rất ít có người không cảm thấy nghẹn khuất. Chính là nàng ở cung vương phủ cũng thường xuyên tao ngộ như vậy hoàn cảnh. Hân tỷ nhi đã biết như vậy, đắc tội vương phủ trưởng bối hậu quả, cũng nguyện ý gánh vác hậu quả. Nàng còn có cái gì hảo thuyết đâu. Ở thời Phù Hân cố ý tránh đi hạ, mọi người muốn tìm phiền toái cũng không cơ hội. Đài, Vĩnh An công chúa cùng thời Định Hạo đại hôn thuận lợi cử hành. 3 ngày sau, Vĩnh An công chúa hồi môn. Vinh thân vương phủ, sáng sớm, quan vương phi liền phái nha hoàn lại đây thông chi thời Phù Hân. Làm nàng đợi chút đi theo một khối tiến cung, tham dự Vĩnh An công chúa hồi môn yến. Thời Phù Hân nghe xong, lập tức nhíu mày đầu. Hoàng cung chính là cái thị phi mà, nàng cũng không tưởng tiến cung. Phù nhân, tam gia ở trong phủ, ngươi muốn hay không cùng hắn nói việc này? Không mấy ngày liền phải ăn Tết, Sở Diệu cuối cùng hồi phủ ở, thời Phù Hân lập tức đứng dậy đi thư phòng. Sở Diệu quần áo nửa xưởng, lười biếng dựa ngồi ở trên ghế, nhìn đến thời Phù Hân tiến vào, tách một chút, nhanh chóng sửa sang lại hảo quần áo, cũng ngồi thẳng thân mình. Thời Phù Hân thấy, không khỏi ngẩn người. Sở Diệu cũng ý thức được chính mình phản ứng giống như có chút đại. Chạy nhanh bù mở miệng. Có việc. Thời Phù Hân gật đầu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay Vĩnh An công chúa hồi môn, mẫu phi làm ta cùng nhau tiến cung tham gia hồi môn yến. Ta không nghĩ đi, có thể đẩy rớt sao? Sở Diệu lắc đầu. Ngày hôm qua hoàng thượng cũng phân phó ta, làm người trong phủ đều đi tham gia Vĩnh An công chúa hồi môn yến. Thời Phù Hân nhíu mày. Hoàng thượng như thế nào sẽ quản như vậy sự? Sở Diệu nhìn nàng, ngươi là đại hoàng tử sư phụ, hoàng thượng không hy vọng nhìn đến ta cùng đại hoàng tử đi được thân cận quá, hồi môn yến ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Thời Phù Hân nghe xong, cảm thấy rất là sốt ruột. Tới gần năm mạt, trong cung vốn là muốn tổ chức cung yến, hơn nữa Vĩnh An công chúa hồi môn. Trận này hồi môn yến làm được thực long trọng, không chỉ có tới rồi rất nhiều hoàng thân quốc thích, một ít quyền quý quan viên cũng có tham gia. Lần này Vinh thân vương phủ sở hữu chủ tử đều xuất động. Vào cửa cung sau, Vinh lão vương phi mang theo quan vương phi, La Khỉ Lam, Đường San, Thời Phù Hân, cùng với quan Tú Nghiên đi Thọ Khang cung bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Mà Sở Diệu còn lại là đi theo Vinh lão vương gia, Vinh quận vương, Sở Huyên, Sở Chiêu đi gặp mặt Hoàng thượng. Tách ra là lúc, Sở Diệu cùng Thời Phù Hân nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đáy mắt đều mang theo ngưng trọng, đều biết hôm nay hồi môn yến sẽ không thái bình, trong lòng đều làm tốt thượng chiến trường chuẩn bị. Thọ Khang cung, chúng hoàng tử phi cùng với quan lại nữ quyến không sai biệt lắm đều tới rồi. Đường Vinh lão vương phi phi mang theo Thời Phù Hân đoàn người tiến điện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vinh lão vương gia cùng anh Tâm là một mẹ đẻ ra ruột thịt huynh đệ. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vinh lão vương phi làm huynh đệ hai nữ nhân là đứng đắn ruột thịt chị em dâu. Này đây, Vinh lão vương phi vừa đến, Thái Hoàng Thái Hậu liền nở nụ cười, vẫy tay ý bảo Vinh lão vương phi ngồi vào chính mình bên người. Thái Hoàng Thái Hậu công nhiên tỏ vẻ thân cận, Vinh lão vương phi thực hưởng thụ, bất quá cũng còn nhớ quy củ, cười hành lễ sau, mới dám ngồi qua đi. Nàng ngồi xong sau, Thời Phù Hân liền đi theo La Khỉ Lam, Đường San tiến lên bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Chờ ba người hành xong lễ, Thái Hoàng Thái Hậu cười đối Vinh Lão Vương Phi khen một câu. Đều là hảo hài tử, hiện giờ ba cái tôn tử đều thành thân, ngươi nha, có thể hưởng thanh phúc. Vinh Lão Vương Phi nghe xong lời này, tức khắc lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Thái Hoàng Thái Hậu mới là phúc trạch thâm hậu người, đâu giống ta. Nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, lại nhìn nhìn La Khỉ Lam, chưa hết chi ngôn không cần nói cũng biết. Thái Hoàng Thái Hậu trong mắt xẹt qua một tia bực sắc, hôm nay là Vĩnh An hồi môn yến, cũng không phải là Vinh Thân Vương Phủ ra sự phun tào yến. Nở đây người, ai còn không biết Vinh Thân Vương Phủ một đống sốt ruột sự nha. Thái Hoàng Thái Hậu trên mặt tươi cười bất biến, không nặng không nhẹ nói một câu. Người nhà, chính là quá mức nhọc lòng, muốn ai ra nói, nên buông tay làm con cháu chính mình lăn lộn đi, không điếc không ách không làm ra ông, bỏ qua tay chính ngươi cũng nhẹ nhàng. Ý ngoài lời, chính là Vinh Lão Vương Phi quản được quá rộng. Vinh Lão Vương Phi sắc mặt cứng đờ, biết chọc Thái Hoàng Thái Hậu không mừng, chỉ phải cười gật đầu xưng là. Nhìn ra Thái Hoàng Thái Hậu không nghĩ đề, Vinh Thân Vương Phủ sự, mệnh phụ nhóm cười nói nổi lên mặt khác, chính là Hoàng Hậu, cũng không đi tìm Thời Phù Hân phiền toái, toàn bộ đại điện tức khắc tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Tuy rằng Vinh Thân Vương Phủ không hề là tiêu điểm, nhưng ngồi ở Thái Hoàng Thái Hậu, một khác sườn Vĩnh An công chúa cùng Thời Phù Âm vẫn là lo lắng nhìn về phía Thời Phù Hân. Về Thời Phù Hân, gả vào Vương Phủ sau đủ loại lời đồn đãi, các nàng nghe xong không ít, nguyên nghĩ lấy Thời Phù Hân tính tình, hẳn là sẽ không chịu ủy khuất, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy đến. Vinh Lão Vương Phi thế, nhưng bất phân trường hợp công nhiên tuyên dương việc xấu trong nhà. Các nàng tâm lại nhắc tới tới. Gặp gỡ như vậy một cái ninh không rõ hồ đồ trưởng bối, liền tính lại lợi hại người phỏng trừng cũng khó hảo quá. Thời Phù Hân đối thượng Thời Phù Âm cùng Vĩnh An công chúa lo lắng hai mắt, cười cho hai người một cái, yên tâm ánh mắt. Thấy vậy, Thời Phù Âm cũng không có buông tâm, đặc biệt là nhìn đến, mọi người đều ở mịt mờ đánh giá, Vinh Thân Vương phụ nữ quyến khi, lo lắng liền càng sâu. Kỳ thật, ở biết muội muội phải gả nhập Vinh Thân Vương phủ khi, thời gian trên dưới cũng đã dự cảm tới rồi. Thời Phù Hân hôn sau nhật tử sẽ không quá hảo quá, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy không dễ dàng. Lại nói tiếp, mọi người sở dĩ đối Vinh Thân Vương phủ như vậy chú ý, thật sự là Vinh Khánh Vương phủ bát quái quá bất đồng với nhà người khác. Cái thứ nhất, Sở Diệu làm Vương phủ con vợ cả, cùng Vương phủ quan hệ nháo đến như vậy cương này ở nhà khác là rất ít thấy. Cái thứ hai, La Khỉ Lam xuất thân Khánh Quốc Công Phủ. Khánh Quốc Công Phủ rơi đài sau, nàng lại vẫn bá chiếm Vương Phủ Thế Tử Phi vị trí. Hơn nữa nàng còn không có con nối dõi, này thực sự ra người đoán trước. Bởi vì cái này, ngoại giới đều đồn đãi Sở Huyên thâm tình, cái này làm cho chúng nữ quyến nhịn không được muốn hiểu biết. La Khỉ Lam rốt cuộc có gì bản lĩnh, thế nhưng làm Vương Phủ Thế Tử như thế, không rời không bỏ. Cái thứ ba chính là Thời Phù Hân vị này chính là công nhiên đắc tội Thái Tử cùng Tứ Hoàng Tử nhân vật. Thanh danh chỉ kém không thua gì Sở Diệu. Bởi vì cái này, mọi người đều diễn xưng hai người là tuyệt phối. Lại đến chính là khoảng thời gian trước xuất hiện ở kinh thành Thiên Trì lão nhân. Bởi vì hắn xuất hiện, Thời Phù Hân lại thành đại hoàng tử sư phụ. Như thế dưới tình huống. Mặc dù là đối, Thời Phù Hân không có hứng thú người, đều nhịn không được muốn hiểu biết một chút nàng. Bởi vì tầng này quan hệ, ngay cả ở đây đại hoàng tử phi cũng thu được không ít chú mục. Gả cho đại hoàng tử sau, đại hoàng tử phi cũng tao ngộ quá không ít nan kham, ở đây nữ quyến đánh giá cũng không sẽ làm nàng tâm sinh gợn sóng. Đối với như thế nào đối đãi Thời Phù Hân, điện hạ sớm có công đạo, không đến vạn bất đắc dĩ. Không cần để ý tới. Đây là điện hạ nguyên lời nói. Nói cách khác, ngày thường gặp mặt, nàng là có thể không cần đem Thời Phù Hân trở thành trưởng bối đối đãi, cũng không cần phải chủ động thân cận, điện hạ ý tứ. Thậm chí là hy vọng nàng có thể rời xa vị này tiểu sư phụ. Có điện hạ phân phó, nàng liền dễ làm, trực tiếp làm lơ cái này tiểu sư phụ là được. Đại hoàng tử phi nguyên bản cho rằng, nàng sẽ bởi vì việc này đã chịu chị em dâu nhóm vây công. Nhưng không nghĩ tới chính là, mặc kệ là thái tử phi, vẫn là mặt khác hoàng tử phi, đều không có nương việc này, tới trọng thương nàng. Nàng cũng biết, điểm Long thị truyền nhân truyền thuyết, cũng minh bạch, chư hoàng tử cũng không muốn cho điện hạ cùng Long thị truyền nhân dính dáng đến quan hệ. Cùng đại hoàng tử phi giống nhau thất thần, người không ở số ít, thời gian ở vi diệu không khí trung chậm rãi xẹt qua, thực mau liền đến khai yến thời gian. Thái Hoàng Thái Hậu, thượng tuổi, tinh lực vô dụng, cũng liền không có tham dự cung yến, chúng nữ quyến ở hoàng hậu dẫn dắt hạ, đi yến hội đại điện. Tới rồi mở tiệc chiêu đãi đại điện,